Nghịch thiên ngũ công chúa gạch dưới sủng phi của đế quân. Chương 3, phế vật ngũ công chúa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử hừ lạnh phất phất tay áo nói, ngươi nếu không muốn đi vi sư có thể giúp ngươi rời đi. Nam cung khuynh tuyết cười sáng lạn, không cần, ta nghe nói Bắc Thâm đế quốc đấu khí dồi dào thích hợp cho việc tu luyện tấn cấp, và lại ta qua đó làm con tin, chúng chắc sẽ không làm khó ta, còn nếu chúng có âm mưu ta sẽ đối phó được, ta còn có sư phụ mà. Ha, ngươi nói dễ nghe nhỉ, sao, nàng nhướng mày, nghi hoặc hỏi. Bắc Thần Y Lạc là nữ tử đầu tiên lên làm đế quân Bắc Thâm đế quốc, nàng ta nổi tiếng tàn nhẫn, tuy nhiên thực lực của nàng ta nghe đồn đã bước vào những cấp bậc trong truyền thuyết ở năm 20 tuổi, nàng ta thậm chí diệt tất cả những thế lực đắc tội với nàng ta chỉ trong một đêm. Một nữ tử như thế, ngươi nghĩ nàng ta đơn giản dễ đối phó như mấy kẻ không não ở đây. Chưa nói đến việc ngươi đến đó sẽ bị giám sát. Bắc Thần Y Lạc nhạy bén thế nào, nàng ta sẽ dễ dàng cảm nhận được sự tồn tại của vi sư thông qua ngươi. Nàng ta chắc chắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ nguy hiểm nào nảy mầm uy hiếp đến đế quốc mà nàng ta trị vì. Nhất là ba vị tỉ muội não tàn của ngươi, kiêu căng ngạo mạn, gây chuyện thị phi khắp nơi, cỡ gì ngươi cũng bị kéo vào. Nam cung khuynh tuyết, nàng không thể nói được gì, suy đi nghĩ lại, Bắc Thần Y Lạc không phải đơn giản, qua đó nàng sẽ bị hạn chế hành động. Còn ba vị tỉ muội kia, nàng thật không muốn nhắc tới. Nam tử hắc bào tiếp tục bồi thêm, nếu ngươi tới đó hành động không cẩn thận, chỉ cần sơ ý nhỏ nhất cũng đủ để ngươi mất đầu rồi, và nếu ngươi hay ba công chúa kia chọc phải Bắc Thần Y Lạc, không chỉ ngươi chúng mà toàn bộ mạng người vô tội của Phong Dung quốc sẽ như một con kiến bị Bắc Thần Y Lạc giẫm nát bét, một chút khả năng phản kháng cũng không có. Nam tử càng nói giọng càng lạnh. Nam cung khuynh tuyết trợn trừng mắt một điệu bộ không thể tin nổi, nàng lắp ba lắp bắp hỏi. Chấm, sư phụ, sao chuyện này ta không biết, rốt cuộc, cái đế quốc kia mạnh đến mức, đế quân, phải cường đại như thế nào nàng ta mới làm được chuyện đáng sợ như vậy? Một quốc gia, chỉ như một con kiến nhỏ bé trong mắt đế quân, Nam cung khuynh tuyết cắn môi, khuôn mặt lạnh đi, không đi cũng phải đi, nếu ta trốn, tả thừa tướng phủ phải làm sao? Đúng vậy, Nam cung khuynh tuyết là con gái Lệ Phi, cháu ngoại được yêu thương nhất của tả thừa tướng phủ. Họ không ghét bỏ Nam cung khuynh tuyết là phế vật mà còn yêu thương che chở. Nàng trốn đi tên cầu hoàng đế nhất định sẽ không buông tha. Căn phòng rơi vào im lặng, bỗng nàng ngước mắt nhìn nam tử. Chấp Minh, ngươi là sư phụ ta, ngươi có ủng hộ ta không? Chấp Minh vốn ở trong cổ võ thư cùng xuyên tới đây với nàng. Y thở dài, xoa đầu nàng, sủng nịnh nói. Ngươi là đồ đệ của ta tất nhiên sẽ luôn ủng hộ ngươi. Được rồi, bây giờ ngươi chỉ là tụ khí cấp 7, tiến vào võ cổ thư luyện tập đi, trước khi đến Bắc Thâm đế quốc ngươi phải mạnh hơn. Nam cung khuynh tuyết lần nữa nhắm mắt tiến vào một khoảng không gian hư vô. Bắc Thâm đế quốc, bên trong thư phòng, nữ tử một thân tử y xinh đẹp như tranh vẽ đang thưởng thức ly rượu, ngón tay dài xoay xoay ly, hàng mi rũ xuống che đi lạnh ý trong đôi mắt. Bắc Thần Y Lạc nhìn hắc y nam tử quỳ trước mặt, giọng lạnh lẽo không mang chút độ ấm. Ngươi chắc, hắc y nam tử run lên, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi, đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng chủ nhân, phản đồ đó đã chạy đến Phong Dung quốc, có vẻ như muốn trốn đến hoang sa sơn mạch. Trốn, đã phản nghịch với nàng mà còn muốn sống, khôi hài. Bắc Thần Y Lạc đứng dậy bóp bóp cổ tay, sát khí xung quanh nàng không giảm mà còn tăng, nàng bây giờ như một sát thần từ địa ngục lên trần gian. Bổn quân sẽ tự mình tới Phong Dung quốc gọi tể tướng đến đây. Cách chương,